Chúng ta chơi giả làm thật đi. Chương 29 PN2 bắp cải xào giấm. Góc truyện audio.com. Kỳ Dĩ lần đầu tiên nghe thấy cái tên Lido là vào một ngày nào đó nói chuyện phiếm cùng với bạn học Đạm Ngữ. Đương nhiên bình thường lúc này Đạm Ngữ một bên lướt trang mạng một bên quấy giày Kỳ Dĩ một bên làm hậu kỳ trò chuyện cùng cậu ấy. Lần ấy Đạm Ngữ ha ha đắc ý, ở giữa vô số. Ha, mang theo từ ngữ tin tức có ý nghĩa. Tên Ly đồ kia lại cứ nhất định muốn ông đây nhận vai chủ dịch số 2 kia mới đi nhận vai chủ dịch số 1 inh. Chấm, Kỳ Dĩ không hỏi Ly đồ là ai, trong khung search của diễn đàn nhập vào hai chữ này, tìm ra kết quả khiến cho Kỳ Dĩ cái gì cũng ngộ ra hết. Cho nên nói cải trắng đại hiệp có đôi khi chẳng trắng, chút nào, chỉ là lười tự chủ động tìm mà thôi. Đương nhiên song song theo đó cậu rất hưởng thụ đãi ngộ có ai kia hỗ trợ Baidu Google xóa nạn mù chữ, đồng dạng hưởng thụ bộ dạng đắc ý của ai kia tự nhận là không gì không biết. Cái kết quả tìm ra này, Kỳ Dĩ đã phát hiện ra điểm không bình thường rồi. Người tên Lido này nhận kịch không nhiều, nhưng một hai vở đều là những vở nổi tiếng, hơn nữa hiển nhiên là một tên hấp dẫn tầm ngắm của quần chúng, kết quả tìm ra cho thấy mười mấy post kịch lại có mấy mươi post nhảm. Tỷ như các loại. Cầu ít fan diễn đàn của Lido Đại Thần, mở một diễn đàn sơn trại của Lido Đại Thần, hoan nghênh gia nhập. Bày tỏ dành cho Lido ngốc mụ. 2, ngốc mụ, ở đây chỉ bản thân Lido, kiểu như người Nhật gọi một người con trai theo cách thân mật chẳng hạn như Jiraiya-chan ấy. Jiraiya là thầy của Naruto, khiến Kỳ Dĩ có hơi chút chú ý, là một bài post có tên là Liệt kê từng giây kiêu võng phối. 3, của Lido Đại Thần. 3, dây kiêu võng phối, gian tình mạng phối âm, g tiếng, click vào thì thấy chủ yếu thảo luận mấy CV, g âm của vai thụ đã từng tham gia trong mấy vở kịch BL chủ dịch của Lido, Đạm Ngữ bởi vậy nổi danh trên bảng. Kỳ thực yêu cầu cao nhất với CP kia hiển nhiên là Tiểu Lâu đợi mưa gió. 4, ai bảo Đạm Ngữ cùng với Lido cơ hồ trở thành xịt căng đan CP cấp bậc mở đầu cho giới đam mỹ võng phối cơ. Ai bảo CV tên Tiểu Lâu kia lại tị hiềm để ý sâu như vậy, ngay cả loại post nhảm này mà cũng gây náo loạn một phen được. 4. Ừ Tiểu Lâu dùng để chỉ tay chân của mấy kẻ xấu, ở đây mình cũng cô rõ là NGT lấy tên Tiểu Lâu hay là cả Tiểu Lâu đợi mưa gió nữa. GT, LT, Đạm Ngữ coi như làm đối tượng của Sịt Căng Đan mấy lần nhưng trúng đạn không nhiều lắm, lại có một post nói như vậy đây, vị Đạm Ngữ kia không phải có người nói là một mỹ nhân sao? Đại thần phối mỹ nhân thực sự là thần phối AFD. Vì vậy những post sau đi theo biến thành như vậy, cho dù là đám nhỏ, manh. 5. Đại thần X mỹ nhân. 5. Trong manga, anime ám chỉ một tình cảm đột nhiên xuất hiện lóe qua trong não, khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Được rồi, tuy rằng nói Đạm Ngữ với mình cũng chưa có quan hệ gì thế nhưng Kỳ Dĩ có chút hơi khó chịu. Dục vọng giữ lấy của đàn ông quả nhiên đều là đáng sợ, huống hồ mình còn chưa có danh chính ngôn thuận, chút sở hữu danh tiếng ấy lại càng thêm có ý nghĩa trọng đại. Kỳ Dĩ lật xem hết các trang, quay lại tiếp tục làm công trình. Thật không may, CE. 6, luôn rồi, thảm là, hôm nay làm chưa lưu lại lần nào. 6, CE là chữ giản thể của Clear Entry hoặc Copy Exactly. Phục chế nguyên dạng, đại khái là xóa và hồi phục. Góc truyện audio.com. Kỳ Dĩ đợi vô số lần thế mà hiện nay lại không thấy hình ảnh chờ mong ấy, không có oán niệm đáng kể của Đạm Ngữ thúc đẩy tiến trình, lại khiến Kỳ Dĩ khó chịu hoàn thành công việc. Nhân phẩm thế nào a, Kỳ Dĩ phiền muộn, hơn phân nửa buổi tối làm mất không, CE hậu kỳ tan vỡ là chuyện bi kịch lắm rồi. Lúc này, Đạm Ngữ, hiền lành, lại gõ qua, nhiệt liệt tỏ ý rằng bài ca mới của người nào đó yêu mỹ dễ nghe. Mà cái người nào đó kia, vừa vặn khít khao lại là Lido đại thần đáng trách kia. Kỳ Dĩ theo đường link của ai kia gửi qua, xác thực thấy đại thần ca đúng thật là không tồi. Bài hát nghe rất hay, Kỳ Dĩ lại càng thêm mất hứng. Kỳ Dĩ đã bao giờ thấy qua Đạm Ngữ hì hì cười ca ngợi ai đâu, còn không mang theo từ cửa miệng. Tôi thao, nữa chứ, đây quả thực là đãi ngộ khác biệt mà. Nào ngờ một đoạn dài khen ngợi tán dương kia căn bản không phải Đạm Ngữ tự đánh ra, khi đó Đạm Ngữ đang tay trái một cái đùi gà lớn, miếng thì gặm tay phải cầm chuột gõ gõ, copy paste post gửi đi mà thôi. Cho nên cải trắng đại hiệp mua giấm chua gì mà mua a, người mà Đạm Ngữ đang ngoạm mỹ vị còn nhớ rõ phải chia sẻ một chút động thái mới nhất của giới võng phối, miễn cho người ta lại trở thành ngoài vùng phủ sóng, trong miệng mọi người, là quan tâm, hơn nữa là săn sóc a, sản phẩm tiểu thụ xù lông nhím, quả thực là độc sản độc tiêu a. AKA tự sản tự tiêu, Có điều Kỳ Dĩ cũng không biết, sở dĩ khi mà Đạm Ngữ nhận kịch còn Kỳ Dĩ nhận hậu kỳ xong, khi mà thông báo demo ra đời đã được các CV chủ dịch nghe qua, khi mà chủ dịch số 1 Lý Đồ Đại Thần gõ qua đưa ra ý kiến, giọng điệu của Kỳ Dĩ không thiện ý lắm. Lý Đồ, Kỳ Dĩ. Kỳ Dĩ, Lý Đồ, ha ha, xin chào, có một chỗ, hình như giọng của tôi bị xử lý khá xa. Kỳ Dĩ, chỗ nào? Lý Đồ chính là chỗ cuối cùng của màn 3. Kỳ Dĩ, tôi đi nghe thử. Kỳ Dĩ, sửa được rồi. Lý Đồ, ha ha, tốc độ rất nhanh a, Kỳ Dĩ, tạm được. Lý Đồ, trước đây đã từng nghe qua cậu làm hậu kỳ mấy vở kịch cho Đạm Ngữ, kỹ thuật làm hậu kỳ không tồi XD. Kỳ Dĩ, tạm được. Lý Đồ, cười, nếu không phải lần đầu tiên gặp tôi còn thật hoài nghi có phải tôi đã chọc cậu không? Cậu nói chuyện cũng thực là ngắn gọn quá đi mất. Kỳ Dĩ suy nghĩ một chút, vẫn là giọng điệu lạnh như băng. Kỳ Dĩ, làm sao thiếu thân mật? Lý Đồ, đây chính là cậu nói. Kỳ Dĩ, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Lý Đồ, vậy là tốt rồi. Vào một ngày nào đó sau hôm ấy tổ kịch muốn phát kịch trong diễn đàn của tổ kịch náo nhiệt hiếm có. Chuẩn bị đêm nay 9:10 giờ phát kịch hoan nghênh mọi người tới xem. Biên kịch rốt cục đã ra rồi. Trang trí có chút khẩn trương kỳ lạ. Chuẩn bị, sờ đầu trang trí đại nhân, đừng khẩn trương áp phích rất được tán dương. Đạm Ngữ, ho tốc độ không tồi mà, biểu dương. Chuẩn bị, hắc đa tạ hậu kỳ đại nhân thần tốc. Đạm Ngữ, dĩ nhiên, cũng không xem hậu kỳ nhà ai. Đắc sắt, đây là từ lóng ý chỉ những người khoe khoang, huy anh hoang, ngạo mạn. Lý Đồ, là của nhà cậu phải không? Đạm Ngữ, đương nhiên là của nhà ông đây ha ha ha ha ha ha. Hậu kỳ, Lý Đồ, đắc sắt quá đi. Hậu kỳ đại nhân, hậu kỳ, Đạm Ngữ, âm thô của ca khúc lần trước cậu cho tôi đã làm ổn rồi, có muốn nghe chút không? Đạm Ngữ, muốn a, cải trắng đại hiệp cậu thực sự là thần nhân. Ha ha ha, hậu kỳ quy riêng, chuẩn bị, lại đi dây kêu, cao tương, góc chuyện audio.com. Lý Đồ mắt mở trừng mà nhìn Đạm Ngữ vui vẻ chạy theo sát hậu kỳ nhà mình, quả thực chính là cún con chạy theo chủ nhân, tuy rằng một thân lông xù rậm rạp rối bù, bốn cái chân nhỏ ấy lại vẫn theo chủ nhân một tấc cũng chẳng buông. Lý Đồ buồn cười, cách một hồi mới đi gõ qua Kỳ Dĩ, thấy thế nào đi nữa, người con trai kia cũng không nên ở vào trạng thái đối địch mình mà. Lý Đồ, hậu kỳ đại nhân. Kỳ Dĩ, Lý Đồ đại nhân. Lý Đồ, cười, kể ra tôi rất thưởng thức kỹ thuật hậu kỳ của cậu. Kỳ Dĩ, cảm ơn. Lý Đồ, có điều cậu có vẻ như chỉ theo tổ kịch chỗ Đạm Ngữ. Kỳ Dĩ, cũng gần thế, tôi cùng với bạn bè tổ kịch. Lý Đồ, ha ha, vậy tôi ngược lại được thơm lây rồi. Kỳ Dĩ, cũng gần thế. Bên kia Lý Đồ vuốt cằm nheo mắt lại về phía màn hình, bản tính người này không phải khách khí, vậy là chân chính đối với mình có ý kiến a, tên Đạm Ngữ kia tán dương hậu kỳ nhà mình kinh ghê, bất luận nhân phẩm hay là kỹ thuật, sợ rằng tên này biểu hiện vậy, nguyên nhân càng có thể là người sau. Về phần làm sao mà đắc tội, Lý Đồ tin rằng trên thế giới không phải chỉ có người quen người mới có thể gây ra hiệu quả khiến đối phương chán ghét. Dựa vào lý giải tính hướng bản thân nhiều năm đồng thời kinh nghiệm công khai đã lâu thì... Lý Đồ, tôi tương đối thưởng thức người nào có chút ôn hòa nhu thuận. Lý Đồ, loại hình như Đạm Ngữ, không phải thức của tôi. Lý Đồ, hơn nữa rõ ràng là cậu ta ưa hậu kỳ đại nhân huyền diệu nhà cậu ta hơn là đối với người ngoài như tôi. Lý Đồ, cho nên hậu kỳ đại nhân, cậu có thể đổi loại tư thái ứng phó tôi không? Kỳ Dĩ, có thể, người này thật là sảng khoái mà, Lý Đồ bên kia nở nụ cười. Của nhiên nắm được mấu chốt vấn đề mới có khả năng một lần đánh bại a, người này cũng tạm tạm. Kỳ Dĩ yên lặng phán định, tình nghĩa của đàn ông có đôi khi có thể phát triển khiến con người ta trở tay chẳng kịp, hai người cứ vậy mà hóa thù thành bạn, thậm chí cấu kết với nhau làm việc xấu. Dưới tình huống cậu bạn nhỏ Đạm Ngữ cái gì cũng không biết, hai người bởi vì cậu mà nổi lên một hồi thuốc súng, lại đã nắm tay nhau giảng hòa rồi. Khụ, đương nhiên khói thuốc súng là ai đó đơn phương, chẳng qua may là người còn lại kia cũng đủ nhạy cảm, làm một cú dập lửa hiệu quả. Mà ở trong mắt Kỳ Dĩ rõ ràng hiện ra một người đàn ông so với mình ôn hòa lại săn sóc hơn nhiều lắm, thẳng đến sau này, mới đối với người khác hơi biểu lộ ra dục vọng chiếm giữ. Kỳ Dĩ, động lòng rồi. Lý Đồ, đứa ngốc nghiêm túc khiến người ta thương. Kỳ Dĩ, cậu rơi vào tay giặc rồi. Lý Đồ, không chúc mừng tôi. Kỳ Dĩ, chờ cậu thành công rồi lại chúc mừng cậu xong hỉ lâm môn. Lời tác giả, phụt cải trắng đại hiệp ghen rồi. 1. Bắp cải xào giấm, cảm ơn nường nâu tiểu thư nghen. Hết phiên ngoại 2, phiên ngoại này là thời điểm sau khi cha mẹ Kỳ Dĩ đã chấp nhận Đạm Ngữ, cuộc sống của hai người đã đi vào quỹ đạo, mình mạn phép đổi sang anh em cho nó ngọt ngào. U cách chương.